Chương 190, kinh khủng ổ bờ lệch khác. Lúc nào xuất hiện hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì một chút khí tức cứ như vậy xuất hiện tại nhóm người mình trước mắt, hơn nữa không có có một tia đột ngột cảm giác, thật giống như vốn là hẳn là tồn tại ở nơi nào giống nhau. Cắn nuốt thế giới bản nguyên liền đại biểu cho cùng cả cái thế giới hòa hợp thành nhất thể, nói ổ bờ lệch khác là cả cái thế giới, cũng không có một chút xíu khoa trương. Các ngươi là ai? Sẻn gỗ cụ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ở sẻn gỗ cụ trong nhận biết, mạnh nhất trên thế giới chắc là trưởng khống thế giới chính phủ ngũ lao tinh, năm người mình cũng là biết. Trước mắt hai người kia, tuyệt đối không phải ngũ lao tinh trong năm người bất kỳ người nào. Hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối không phải ngũ lao tinh có thể tương để tịnh luận. Trên thế giới lúc nào xuất hiện như thế nhân vật khủng bố? Ổ bờ lệch khắc không trả lời sẻn gỗ cụ vấn đề, mà là coi thường nhìn một chút sẻn gỗ cụ. Mở miệng nói ra, nô 10 năm trước, ngũ lao tinh hướng ta hội báo qua một lần thế giới cục 15 hình thái. Ngươi nên là hải quân nguyên soái, Phật chi sẻn gỗ cụ, đúng không? Làm sao hiện tại cư nhiên biến thành đại tướng quân hàm? Chẳng lẽ là bị ngũ lao tinh cái kia năm lao ra hỏa xuống cấp? Tuy là ta không phải cực kỳ lưu ý, nhưng là mặc cho miễn hải quân nguyên soái loại chuyện như vậy, dù sao cũng nên phải nói cho ta biết một tiếng a. Xem ra, cái kia năm lao ra hỏa đã không nhịn được cửa giới thu hồi cuối cùng một tia thế giới bản nguyên, phải đi đem ba người bọn hắn đánh chết rơi a ân, liền quyết định như vậy. Thân là thiên long nhân bên trong người mạnh nhất, ổ bờ lệch khắc bá đạo là không thể nghi ngờ, trưởng không muốn cũng là siêu cường. Đối với hắn mà nói, đã sớm đem cái này cái thế giới nhìn kỹ vì mình độc chiếm, thật không nghĩ tới, hải quân căn bản cũng đã thoát khỏi thế giới chính phủ. Ngũ lao tinh quả thực có thể nói là nằm cũng trúng thương. Các người rốt cuộc là người nào? Nơi này là thế giới giải phóng quân tổng bộ, nhanh chóng rời đi, nếu không các ngươi sẽ bị coi là thế giới giải phóng quân địch nhân. Sẻn gỗ cụ nôn từ nghiêm ngặt nói. Thế giới giải phóng quân đây là vật gì? Xem ra ngũ lao tinh quả nhiên chỉ là ngũ cái phế vật ta khiến chúng nó quản lý thế giới, thật là của ta một đại bại bút ta. Đã như vậy, liền để cho ta tới chỉnh đốn một phen. Ổ bờ lệch khắc trước là khẽ nhíu mày một cái, sau đó tùy ý nói rằng. Ở ổ bờ lệch khắc trong mắt, sẻn gỗ cụ thực lực, quả thực quá kém. Tùy ý đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng vô danh liền đánh út về phía sẻn gỗ cụ. Không phải trái ác quỷ lực lượng, cũng không phải bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng không phải bá vương sắc hạ kỳ, chẳng qua là vùng ra nắm tay khuấy động lên khí lưu mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng đã để sẻn gỗ cụ lông tơ không khỏi dựng lên. Một cỗ chẳng bao giờ cảm thụ qua cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt liền xâm chiếm hết toàn thân của mình, trên dưới tư duy đều đã dừng lại. May mà, sẻn gỗ cụ phật phật quả thật đã đạt đến hai độ thức tỉnh tầng thứ, đang cảm thụ đến cổ nguy cơ này cảm giác thời điểm. Trái cây lực lượng liền trực tiếp hiện đầy toàn thân, cao thấp phật phật quả thật một lần giác tỉnh cha nở dê tha ý lúc, sẻn gỗ cụ sẽ biến thành một tôn thượng km kim sắc đại phật. Vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều có hơn trăm lần tăng lên, ở hai độ giác tỉnh dưới trạng thái, thì sẽ kinh khủng hơn đương nhiên. Không phải dáng tiếp tục tăng lớn, vừa vặn tương phản, là dáng thu nhỏ lại, cực hạn thu nhỏ lại, đại biểu là thân thể mật độ khủng bố đề thăng. Vô luận là bắp thịt mật độ, vẫn là xương cốt mật độ, đều là đạt tới một loại kinh người trình độ. Đơn cầm xương cốt mật độ mà nói, lúc này sẻn gỗ cụ xương cốt mật độ đã vượt qua hải lâu thạch hơn trăm lần chi nhiều, tuyệt đối có thể hình dung là một con quái vật hình người. Thế nhưng, mặc dù là loại này dưới trạng thái sẻn gỗ cụ, ở chịu đựng ổ bờ lệch khắc một quyền này công kích phía sau, cũng đã cả người đầu khớp xương đều bị vỡ nát vỡ vụn, than ở trên mặt đất. Cũng may mà sẻn gỗ cụ là phật phật quả thật năng lực giả, nếu như đổi lại một người khác thừa nhận nói bây giờ tuyệt đối một mạch có người vong, cái này một cái kết quả đáng nói sẻn gỗ cụ gặp muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng giống lớn một tiếng. Thanh niên lúc liền cùng nhau tham gia hải quân. Từ một cái hải quân tam đẳng binh đến hiện nay hai người đều trở thành hải quân đại tướng. Gặp cùng sẻn gỗ cụ giữa cảm tình, tuyệt đối phải so với thân huynh đệ còn muốn càng thiết, nhưng bây giờ chứng kiến sẻn gỗ cụ không rõ sống chết ngã xuống trước mắt của mình, gặp làm sao có thể chịu được, cả người khí phách sao động dựng lên, đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỷ có thể dùng thiên tượng cũng vì đó chợt biến hóa. Đột nhiên, gặp xong quyền đánh về phía ổ bờ lệch khắc một bên dâu trắng tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được ổ bờ lệch khủng bố. Không chần chờ chút nào, đồng dạng là toàn lực thi triển bá vương sắc hạ kỳ đánh út về phía ổ bờ lệch khắc. Lúc này có thể không được phép dâu trắng suy nghĩ cái gì hai cái đánh một cái hạ giá sự tình. Mình và người trước mặt này chênh lệch, rõ ràng chính là lớn tựa nở dê cùng giống như con kiến, đồng thời chấn động lĩnh vực cũng mở ra, hung mãnh kinh khủng lực chấn động đánh về phía ố bờ lệch khắc dâu trắng cùng gặp hai người công kích, nếu như doanh tạp tại cái gì một hòn đảo bên trên, cũng là có thể trực tiếp đánh chìm cả tòa 430 đảo nhỏ. Thế nhưng đối mặt như vậy công kích, ố bờ lệch khắc nhưng không có một tia muốn né tránh ý tứ, gặp cùng dâu trắng thanh thế thật lớn công kích ở tập kích. Đến ố bờ lệch khắc thời điểm lại không rõ biến mất, toàn bộ bầu trời phong khinh vân đạm dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau, gặp cùng dâu trắng động tác của hai người đông lại trong mắt đều là ngạc nhiên. Hai người nghĩ tới trước mắt người này có thể đỡ chính mình công kích, cũng nghĩ tới ở chính mình dưới sự công kích khả năng trước mắt nam tử này liền thụ thương đều sẽ không thụ thương, thế nhưng gặp cùng dâu trắng thật không nghĩ quá. Chính mình toàn lực đánh ra công kích, thế mà lại liền thân thể của địch nhân cũng không có chạm tới liền tiêu thất, loại chuyện như vậy quả thực giống như là thiên phương dạ đàm một dạng quỷ dị. Ai trong khoảng thời gian ngắn, gặp cùng dâu trắng ngây tại chỗ, liền kế tiếp công kích đều ngừng chậm, đánh vỡ nhân thần giới hạn cường giả sao, thực lực không tệ. Nếu như đặt ở 800 năm trước, có thể đối với ta tạo thành một ít quấy nhiễu, thế nhưng hiện tại trong mắt ta, lại cùng một cái hải quân tam đẳng bình vô gì a.